Siêu cấp cưng chiều, chương 898, quả thật đàn ông cũng cần dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Quân đứng đó không nói gì. Tông Duyệt chột dạ giấu điện thoại ra sau, hai người đều giữ yên lặng. Vậy nên, Lê Tiếu và Thương Úc vừa một A đi đến bắt đầu quang minh chính đại nghe lén. Bên kia, đầu tóc Lê Quân hơi rối, khóe mắt mệt mỏi, dường như vừa ngủ dậy lộ hai ra vẻ mơ màng hiếm thấy. Hơn nửa đêm không ngủ lại gọi điện với ai thế? Bàn nãy anh vừa xoay người liên cảm giác được bên bầy giường trống không? Anh cứ tưởng Tông Duyệt vào phòng vệ sinh, nhưng cửa phòng khép hờ mơ hồ truyền đến tiếng trò chuyện. Tâm trạng rất kỳ lạ. Lê Quân nhìn xuống, thấy Tông Duyệt đi chân trần trên thảm, ngọn lửa không tên bùng lên trong lòng anh. Sao lại không mang dép? Em sợ đánh thức anh. Tống Duyệt co ngón chân, mím môi nói. Lê Quân, Tông Duyệt bĩu môi, vẽ vòng tròn trên vai anh. Anh giận à? Không hề. Hai chữ đáp lại rất dứt khoát. Tông Duyệt lại áp sát hơn. Thật sự không sao, N7G đâu. Vừa đến cửa phòng sách anh đã nghe thấy Tông Duyệt đang oán trách mình. Tống Duyệt cụp mắt lắc đầu, thầm biết anh cây ít hai ông nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa mình và Lê Tiếu, không kìm được thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại công việc thôi. Không, Lê Quân mím môi không vui. Chân mày dần cau lại, có đôi lời đã đến bên môi muốn bật thốt ra nhưng lòng lại không nỡ. Tông Duyệt nằm nghiêng không nhúc nhích, chỉ có đồng tử đỏ ửng kia thoáng qua vẻ cô đơn và muộn phiền. Cô cắn môi nghĩ mãi không ra nên dỗ dành Lê Quân thế nào đây. Mà Lê Tiếu nghe lén bất đắc dĩ lắc đầu, IQ của anh cả thật hết thuốc chữa rồi. Cô chưa kịp tắt cuộc gọi, một loạt tiếng động đã truyền đến, Tống Duyệt dựa sát vào Lê Quân, chui vào ngực anh. Anh ngủ chưa? Lê Quân im lặng, mấy giây sau, anh từ từ mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô nằm trên vai mình, thở dài nặng nề. Còn chưa chịu ngủ, mai không tính đi làm à? Tống Duyệt dịu dàng áp má vào cánh tay anh. Không ngủ được, cô không thích cách thức sống chung không nóng chẳng lạnh này. Giây trước anh còn quan tâm cô không mang dép, giây sau đã nằm trên giường giả vờ ngủ. Việc này có gì khác đồng sáng dị mộng đâu. Tông Duyệt sốt ruột muốn phá vỡ tình huống hiện tại nên nhân lúc đêm khuya vắng người, cô quyết định lớn gan. Cô ôm tay Lê Quân, vùi mặt vào ngực anh. Tông Duyệt đã chuẩn bị tinh thần bị đẩy ra, nhưng kết quả lại khiến cô phải giật mình. Lê Quân vòng tay kéo cô vào lòng, vỗ sống lưng cô thấp giọng nói. Đừng lộn xộn, ngủ đi. Cách chương.